Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27 Dung Ma Ma 4/5. Sáng sớm hôm sau, Lý Mục vẫn đắm chìm trong giấc mộng, cũng là bị Võ Mị Nương một trận kêu gọi trong đánh thức. Thất Hoàng Tử, tỉnh, bệ hạ phái người đến đây. Võ Mị Nương nhu nhu thanh âm, ôn hòa tại Lý Mục bên tai vang lên, nhưng là tại Lý Mục trong đầu lại giống như là ma âm. Không ngừng truyền tới, khiến cho người bực bội a, nhiễu người thanh mộng ghê tởm nhất a, đặc biệt là tối hôm qua, còn bị Lý Thế Dân bê bê một buổi tối, đến đêm khuya mới đưa chính mình để thoát khỏi trở về. Đơn giản khốn khổ muốn chết, muốn sống được. Đầy trong đầu đều là Lý Thế Dân trong miệng những cái kia lễ nghi a cái quỷ gì. Thật là phiền phức một nhóm, khiến cho người có chút không chịu nổi. Ôi, liền nói ta bị bệnh, để cho ta lại ngủ một lát. Lý Mục lật ra một thân, đem cái đầu nhỏ chôn ở trong chăn, trong miệng cũng là nói lầm bầm. Thực sự buồn ngủ quá. Được rồi, Thất Hoàng Tử. Võ Mị Nương nhìn thấy Lý Mục là thật không nghĩ tới đến, cũng không có tiếp tục thúc giục xuống dưới, lắc đầu, hiện tại chỉ có thể dựa theo Lý Mục nói tới, đi cùng Lý Thế Dân phái người tới nói chứ sao. Kết quả là, Võ Mị Nương chính là đi ra ngoài, hướng phía một cái sắc mặt hung hãn lão cung nữ, thoáng có chút cung kính mở miệng nói ra, Dung Ma Ma, Thất Hoàng Tử bị bệnh. Hiện tại vô pháp đứng lên. Làm sao lại bị bệnh đâu? Lão thân đi xem một chút. Dung Ma Ma sắc mặt ngưng tụ. Hồ nghi nhìn lấy Võ Mị Nương trong chiều đầu nhìn lại. Nàng là có chút không tin. Cái này hảo hảo mà làm sao có thể đột nhiên liền bị bệnh đây? Nói, cũng là nghiêng người sang. Hướng bên trong đi đến. Lại không nghĩ tới. Võ Mị Nương một cái lắc mình chính là chặn Dung Ma Ma đường đi. Một đôi mắt đẹp càng là lộ ra quật cường thần sắc. Lớn tiếng nói, Dung Ma Ma ngừng bước. Thất Hoàng Tử cũng không có nhượng đèo ngươi vào. Võ Mị Nương hiện tại thuộc về Lý Mục. Cái này tự nhiên là muốn vì Lý Mục suy nghĩ. Không có Lý Mục phân phó làm sao lại để cho người ta đi vào đâu. Hừ, tiện tì. Chỉ bằng ngươi vẫn muốn ngăn cản ta. Dung Ma Ma giận quát một tiếng. Nàng cũng là cung bên trong lão nhân, quyền lợi cũng coi là rất lớn. Bình thường cung nữ nhìn thấy chính mình cái nào không phải rất cung kính. Coi như cung bên trong công chúa hoàng tử nhìn thấy chính mình, còn không phải đến xưng hô chính mình một tiếng Dung Ma Ma. Giờ phút này, cái này tráng kiện thân thể chấn động, dùng lực hất lên trực tiếp đem Võ Mị Nương vung ra một bên. Võ Mị Nương mới 12-13 tuổi. Cái này thân thể nhỏ bé cũng là rất nhỏ. Làm sao có thể chống đỡ được Dung Ma Ma cái này như thùng nước thân thể. Làm sao có thể chống đỡ được đâu. Trực tiếp bị một tay cho rơi trên mặt đất. Căn bản chính là nhịn không được a. Nhưng nàng cũng không có quản tình huống của mình. Lại là vội vàng bò lên, ngăn tại Dung Ma Ma trước mặt, lớn tiếng quát, Dung Ma Ma, Thất Hoàng Tử cũng không có nhượng đèo ngươi vào, ngươi không thể đi vào, Chiêm Công Công mau tới a. Võ Mị Nương cũng biết mình căn bản là ngăn không được Dung Ma Ma, đương nhiên là muốn gọi cứu viện a. Chiêm Công Công xem như Lý Thế Dân phái qua người tới. Cái này quyền lợi khẳng định là so Dung Ma Ma lớn. Nhưng là Chiêm Công Công lại là lắc đầu. Hắn nhận được Lý Thế Dân mệnh lệnh. Hôm nay chính là muốn mang theo Lý Mục đi học tập trong cung lễ giáo. Dù sao hôm qua Lý Mục lập tức náo ra nhiều chuyện như vậy. Là thật đem Lý Thế Dân cho giận điên lên. Ba, cút, Dung Ma Ma tự nhiên cũng biết. Nàng thế nhưng là tiếp nhận ý chỉ tới. Liền xem như Lý Mục trước mặt mình, nàng cũng dám trực tiếp răn dạy, huống chi là một cái nho nhỏ cung nữ đây. Giờ phút này, cũng là mặt lộ vẻ hung sắc, một bàn tay trực tiếp lắc tại Võ Mị Nương trên mặt. Trong mắt lộ ra khinh thường, nàng lớn nhất không nhìn chúng cũng là loại cung nữ này. Không biết quy củ, cho là mình đi theo một cái hoàng tử liền không bình thường không tầm thường. Thất hoàng tử không cho ngươi đi qua. Võ Mị Nương bị Dung Ma Ma một bàn tay hung hăng vung ở trên mặt. Cái này trong mắt nước mắt đều là không tự chủ được chảy ra. Toàn bộ hai gò má đều đỏ, nhưng nàng cũng không hề từ bỏ. Võ Mị Nương cũng là một người thông minh. Nàng biết, nếu như đi theo một cái chủ tử, cái này nhất định phải trung thành tuyệt đối. Đương nhiên chủ yếu nhất cũng là bởi vì Lý Mục là vừa mới tiến cung. Chính mình là hắn duy nhất thân tín. Chỉ cần mình giữ gìn tốt hắn, vậy liền khẳng định có thể đạt được Lý Mục tín nhiệm. Ngày sau không chừng liền một đợt bay lên. À, tiện tì, Dung Ma Ma một mặt khinh thường nhìn lấy Võ Mị Nương. Lại là hung hăng một bàn tay lắc tại Võ Mị Nương trên mặt. Đối với nàng nói, cái này Võ Mị Nương chẳng qua là một tiểu cung nữ thôi. Mình có thể tùy ý ức hiếp. Ba, ô ô, thất hoàng tử không có nhượng đèo ngươi vào. Phi, tiện nhân, im miệng, đến phiên ngươi nói chuyện à, tránh ra cho ta. Dung Ma Ma hung hăng cắn răng một cái, lần này là sử đại lực, trực tiếp đem Võ Mị Nương cho đẩy lên trên mặt đất. Lớn tiếng quát, mà đúng lúc này, một cái âm trầm thanh âm lại truyền qua á. Chuyện gì xảy ra? Mị Nương ngươi không sao chứ? Ô ô ô, thất hoàng tử, nàng không phải muốn đi vào, nô tài ngăn không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.